Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, không làm đại ca thật nhiều năm. Ta loại cái đi. Thứ gì? Tự nhiên mới từ hạp cốc bay lên, đột nhiên nhào tới một thanh niên, ôm lấy hắn hai chân. Tự nhiên vô ý thức liền phải đem người này đá bay. Bất quá nghe đến thanh niên lời nói, tự nhiên cứ thế mà ngừng lại ý nghĩ này. Bởi vì cái này thanh niên giọng nói, vậy mà chộp lấy một miệng tiếng địa phương. Tự nhiên vô ý thức đều cho là mình trong cái thế giới này mặt đụng phải đồng hương. Siêu siêu siêu, mấy cái chi sắc bén mũi tên bắn tới. Hiện ra sắc bén hàn mang, tiếng xé gió sắc bén. Bất quá tại bắn tới tự nhiên thân thể phụ cận thời điểm, quỷ dị chuyển một chỗ ngoặt, vốn là bắn về phía tự nhiên kiếm, ao ao cùng tự nhiên gặp thoáng qua. Ta muốn chết, ta muốn chết, ôm lấy tự nhiên bắp đùi thanh niên, càng không ngừng tự lẩm bẩm, đứng lên đi. Nhìn đến thanh niên này sợ dạng, tự nhiên tức giận nói ra, a, ta không sao. Thanh niên đứng lên phát hiện mình một chút sự tình đều không có, kinh hỉ nói ra, đại ca, ngươi người ở nơi nào a? Hảo lợi hại. Thanh niên chộp lấy một miệng tiếng địa phương hỏi, khác loạn nhận đại ca, ta không phải ngươi đại ca. Tự nhiên nhìn nói với thanh niên, nếu như không có đoán sai, vị này hội biểu tiếng địa phương thanh niên hẳn là Trần Tĩnh Cửu. Tại nguyên phim bên trong, biết duy nhất biểu tiếng địa phương cũng chỉ có Trần Tĩnh Cửu. Đã Trần Tĩnh Cửu đã đi tới Thác Bạt tộc, đại biểu cho hắn luyện hóa thần nông đỉnh trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện, tỉ như nữ hoa hậu nhân xuất thế, cùng Vũ Văn Thác Thiện Niệm hóa thân xuất hiện, dùng tên giả kiếm si, vân vân. Các ngươi là Thác Bạt tộc bách tính a, nhanh chóng rút đi, ta không giết các ngươi. Sau đó, tự nhiên ánh mắt rơi vào mấy cái muốn lần nữa bắn tên Thác Bạt tộc tộc nhân trên thân. Tự nhiên trong giọng nói ẩn chứa một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy cái này Thác Bạt tộc tộc tâm thần người rung mạnh. Trong lúc vô hình phảng phất có lực lượng khống chế bọn họ hai chân, càng không ngừng lui lại, cuối cùng khống chế không nổi rời đi. Tự nhiên vừa mới đáp ứng đời trước hợp hãn, được đến thần nông đỉnh về sau hội bảo hộ Thác Bạt tộc, luôn không khả năng lấy thân thể phạm sai lầm. Vừa mới luyện hóa thần nông đỉnh, liền lấy đối phương tộc nhân khai đao đi. Tự nhiên chuẩn bị rời đi, đằng sau truyền đến thanh âm kinh hoàng, đại ca, mang mang ta bay. Tự nhiên không để ý đến đối phương, trực tiếp bay đi. Bất quá bay đến giữa không trung, tự nhiên lại vòng trở lại, hạ xuống Trần Tĩnh Cửu bên người, nhìn về phía hắn hỏi, Vũ Văn, kiếm si ở nơi nào? Kiếm si là ta đại ca, thế nhưng là ta cùng hắn phân tán, ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu. Thanh niên không có ý tứ gãi đầu một cái, sau đó hỏi, đại ca, ta gọi Trần Tĩnh Cửu, là tương lai đại địa hoàng giả. Đại ca ngươi tên gì a? Đã ngươi là đại địa hoàng giả, liền muốn có đại địa hoàng giả khí chất, đừng quá sợ. Tự nhiên nhìn lấy Trần Tĩnh Cửu nói ra, đón đến bổ sung một câu, khác kêu ta đại ca, ta không làm đại ca thật nhiều năm. Nói xong, tự nhiên quay người ngự không bay đi. Kỳ quái, cái này người bóng lưng làm sao cảm giác có chút quen thuộc đâu. Trần Tĩnh Cửu nhìn lấy tự nhiên bóng lưng, hơi nghi hoặc một chút nói một mình, Trần Tĩnh Cửu làm sao cũng nhớ không nổi đến. Từ lại chính là ngày đó tại quỷ cốc thôn một kiếm diệt thao thế nghiêu nhân. Ngày đó vẻn vẹn nhìn qua bóng lưng, cho nên hiện tại Trần Tĩnh Cửu cảm thấy có chút quen thuộc. Tự nhiên đứng lơ lửng trên không, linh giác lặng yên mở rộng ra đến, bao trùm toàn bộ Thác Bạt tộc. Thác Bạt tộc mỗi người, bao quát một ngọn cây cọng cỏ, đều tại tự nhiên nhìn soi mói. Quét nhìn một vòng, tự nhiên rốt cục phát hiện Vũ Văn Thác, Không, hẳn là Vũ Văn Thác thiện niệm hóa thân kiếm si. Giờ phút này kiếm si ngay tại tuyết cốc địa phía dưới trong một cái sơn động. Khoảng cách tự nhiên lúc trước rời đi cái sơn động kia cũng vẻn vẹn chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Tuyết cốc chính đang có tuyết rơi, gió lạnh vù vù địa phá. Kiếm si đã sớm đã hôn mê. Một cái bạch y nữ tử chính thủ hộ lấy kiếm si. Tại bạch y nữ tử trên thân, tự nhiên cảm giác được một cỗ cường đại tại sinh chi lực. Cô gái mặc áo trắng này toàn thân phóng thích thánh khiết tôn quý khí tức. Tự nhiên di hình hoán ảnh, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt hai người. Ngươi, ngươi là ai? Bạch y nữ tử nhìn lấy đột nhiên xuất hiện người. Có chút cảnh giác, bạch y nữ tử chính là Vu Tiểu Tuyết, là nữ oa hậu nhân. Nàng trái tim cũng là nữ oa thạch. Nữ oa thạch là năm đó nữ oa bổ thiên lưu lại. Là năm trong thần khí, nắm giữ cường đại tái sinh cùng tự lành năng lực, tương đương với hiện đại võng du bên trong vú em nghề nghiệp. Đừng quản ta là ai, hắn sắp muốn chết, ta cứu hắn trước, tự nhiên từ tốn nói. Sau đó một trường vỗ tại kiếm si phía sau lưng, một cỗ linh lực rót vào kiếm si trong thân thể, vốn là trong hôn mê kiên trì, bởi vì được đến linh lực tư nhuận. Đột nhiên tăng hắng một cái, có chút suy yếu mở to mắt, chỉ bất quá sắc mặt lộ ra trắng xám bất lực. Nhỏ, Tiểu Tuyết, kiếm si khó khăn mở miệng. Hắn là ai? Kiếm si ánh mắt chính là nhìn về phía tự nhiên. Tiểu Tuyết cũng không biết vị đại ca ca này là ai. Nhưng là vị đại ca ca này cứu kiếm si đại ca, Vu Tiểu Tuyết mặt mỉm cười nói ra. Sau đó nhìn về phía tự nhiên, hơi hơi khom lưng, nói, cảm tạ đại ca ca ngươi cứu kiếm si đại ca. Không cần cảm ơn, việc nhỏ mà thôi, tự nhiên khoát khoát tay. Thế nào, còn nhớ ta không? Tự nhiên nhìn về phía kiếm si hỏi. Có chút ấn tượng, kiếm si khó khăn mở miệng. Có ấn tượng liền tốt, tự nhiên gật gật đầu, nói. Thần hỏa phân thân khẩu quyết có thể từng nhớ đến. Thần hỏa phân thân, đó là cái gì? Kiếm si nhíu nhíu mày. Nói, có chút ấn tượng, rất quen thuộc bộ dáng. Thế nhưng là ta làm sao cũng nhớ không nổi đến. Kiếm si hai tay ôm đầu, cố gắng nghĩ lại. Thế nhưng là càng cảm thấy quen thuộc, càng là nghĩ không ra. À, kiếm si đầu đau muốn nứt. Phát lần tiếng kêu thảm thiết, kiếm si đại ca, người thực sự là nghĩ không ra lời nói, cũng không cần suy nghĩ, Tiểu Tuyết ở bên cạnh cuống cuồng nói ra. Thuần khiết không tì vết gương mặt bên trên tràn ngập lo lắng. Tự nhiên đột nhiên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía không trung nổi lên một trận gợn sóng, chỉ thấy hai nữ một nam theo gợn sóng bên trong xuất hiện. Một đạo trường phong đánh vào Vu Tiểu Tuyết trên thân. Vu Tiểu Tuyết rên lên một tiếng, thân thể mềm ngã trên mặt đất. Tự nhiên yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, không có ngăn cản. Cái này xuất hiện hai nữ một nam, bên trong một nữ tử người mặc tử sắc quần lụa mỏng, khuôn mặt mỹ lệ, lại cho người ta một cỗ yêu diễm vũ mị khí chất, đường cong lả lướt. Mặt khác một cái nữ tử thì mặc lấy người hầu phục trang, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, mà duy nhất nam tử thì mặc lấy một thân trang phục màu đen, một đầu tóc dài phiêu giật, bờ môi biến thành màu đen, toàn thân tràn ngập một cỗ tà khí. Hắn diện mạo cùng mặt đất kiếm si giống như đúc, ác niệm nguyên thần, tự nhiên nhìn đến cái này toàn thân tràn ngập tà khí nam tử, cười nhạt một tiếng. Trước mắt nam tử này chính là Vũ Văn Thác ác niệm nguyên thần. Trang phục màu tím nữ tử chậm rãi lấy ra một cái thủy tinh mặt dây chuyền, đặt ở kiếm si trên cổ, sau đó lui về phía sau hai bước. Ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt đất kiếm si, hai tay nắm chắc, tự lẩm bẩm, hy vọng có thể khôi phục lại. Dạng này không dùng, tự nhiên lên tiếng nói.